Chương 0944, Lâm Bích Vân hạ tràng. Nghĩ đến chính sự, Quân Vô Cực liền hỏi Lâm Thải Vi, Thải Vi, ngươi bây giờ còn muốn một linh căn sao? Cái gì có thể chứ? Lâm Thải Vi kinh ngạc nhìn xem Quân Vô Cực, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quân tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ là nghĩ ân, ta ba ngày này bế quan liền là lại nghiên cứu cái này, bất quá còn không có tại thân người bên trên thí nghiệm qua, cho nên có nguy hiểm tương đối. Ngươi muốn thử một chút sao? Quân Vô Cực đã từng cực kỳ phản cảm chiếm lấy người khác linh căn cách làm, bất quá nàng. Trước đó hồi đế kinh thời điểm, bởi vì quá phẫn nộ, ra tay liền không có lưu tình. Không chỉ có đem Nạp Lan Phi Tuyết đám kia thủ hạ giết hết, còn đào bọn họ linh căn. Lúc ấy, nàng chỉ là muốn thử xem có thể hay không cho Tô Luân cùng Tô Thống tấy ghép linh căn. Kết quả những người kia linh căn phẩm chất cũng không cao, để cho nàng mười phần thất vọng. Nàng lại không làm được lại đi đoạt những người vô tội kia linh căn sự tình, đành phải hoa 3 ngày thời gian, nghiên cứu như thế nào tăng lên linh căn phẩm chất. 3 ngày kế tiếp, cuối cùng có thu hoạch. Chỉ là nàng còn không có cấy ghép linh căn kinh nghiệm, cho nên muốn hỏi trước một chút Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi bản thân là biến dị thổ linh căn, cấy ghép một hệ tương đối mà nói sẽ tương đối dễ dàng. Thổ sinh mục, cấy ghép một linh căn lời nói, xác suất thành công sẽ cao không ít. Nàng bản thân thổ linh căn cũng sẽ tẩm bổ một linh căn, không đến mức để cho linh căn phẩm chất rơi xuống. Bất quá, loại sự tình này khẳng định phải đi qua Lâm Thải Vi đồng ý, nếu là Lâm Thải Vi không nguyện ý, nàng tìm cái khác người tình nguyện. Lâm Thải Vi trầm mặc một hồi lâu, ngay tại Quân Vô Cực cho là nàng không nguyện ý thời điểm, nàng đột nhiên kích động nói ra, ta đương nhiên nguyện ý, ta từ nhỏ đã mộng muốn có một linh căn, trở thành luyện dược sư, bây giờ cơ hội bày ở trước mặt. Ta làm sao có thể không nguyện ý? Quân Vô Cực mặc dù cao hưng có người tình nguyện, nhưng vẫn là nhắc nhở nàng, Thải Vi, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chuyện này có phong hiểm, linh căn tấy ghép sau phẩm chất có thể sẽ rơi xuống. Quân tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi, coi như phẩm chất rơi xuống ta cũng không sợ. Lâm Thải Vi nói đến đây dừng một chút, đột nhiên hỏi, Quân tỷ tỷ, có thể dùng Lâm Bích Vân linh căn sao? Lâm Bích Vân ngươi khẳng định muốn nàng linh căn? Quân Vô Cực lúc này thực lấy làm kinh hãi. Nàng đều tưởng rằng Lâm Bích Vân đã sớm chết, chẳng lẽ nàng vợ y ma còn sống sao? Lâm Thải Vi nhẹ gật đầu, có chút xấu hổ nói, kỳ thật, ta giữ lại nàng chính là vì nàng linh căn. Nàng nắm quả đấm một cái, trước đó Lâm Bích Vân phách lối xông vào nhà ta, muốn bắt ta đưa cho Nạp Lan Phi Tuyết, ta nghĩ để cho nàng cu nở dên nếm thử linh căn bị đào cảm thụ. Bản đến hơn một tháng trước liền muốn động thủ, về sau lại nghĩ tới nàng linh căn là lục phẩm, quân tỷ tỷ khả năng hữu dụng. Liền không có dám trực tiếp động thủ. Nguyên lai là dạng này. Quân Vô Cực thở dài, như thế nói đến, cũng là xảo. Nàng lại hỏi, Lâm Bích Vân nuốt ở đâu? Quân Vô Cực rất nhanh gặp được Lâm Bích Vân, bất quá Lâm Bích Vân tình huống cũng không tốt. Nhìn thấy Quân Vô Cực thời điểm, nàng còn muốn cầu tình. Quân Vô Cực trực tiếp cho nàng một châm, để cho nàng đã ngủ mê man. Một lúc lâu sau, linh căn cấy ghép giải phẫu kết thúc. Mặc dù Quân Vô Cực trong miệng nói không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng là giải phẫu cực kỳ thuận lợi. Thấy ghép thời điểm, nàng cố ý đưa điểm sinh cơ cho Lâm Bích Vân một linh căn, để nó cực kỳ thuận lợi ngay tại Lâm Thải Vi trong đan điền mọc rễ. Quân Vô Cực thậm chí tính ra ra, nếu như Lâm Thải Vi sau này dùng dược điều trị lời nói viên này một linh căn phẩm chất còn có thể lại hướng lên nói lại. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Quân Vô Cực còn thuận tay siêu độ Lâm Bích Vân.